Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, chương 114, ta không thích ngươi ưa thích hắn. Mấy người đều là có chút kinh ngạc. Đầu tiên, không khí này cực kỳ hữu hảo. Tỷ tỷ muội muội hô hào, nói yêu thích, cỡ nào bình thường. Tiếp theo, nhóm người mình có, hổ cánh đại tướng quân, Thạch Hoành nơi tay. Đối phương tóm lại là sợ ném chuột vỡ bình, không dám hành động thiếu suy nghĩ a. Thế nhưng là trốn liền không đồng dạng, đó là tại không thể làm gì thời khắc, mới sẽ làm ra cuối cùng lựa chọn. Tại mấy vạn đại quân bên trong phá vây, thế nhưng là cửu tử nhất sinh, sư cô có ý đồ gì? Thực sự để cho người ta đoán không ra a. Tỷ tỷ nói là y phục của ta sao? Nhâm Thanh Ảnh bình thân hai tay, như biểu hiện ra, nhẹ nhàng xoáy một vòng, đỏ xa khinh vũ, diễm hỏa dương nhẹ, tại cường đạo nơi đóng quân bát phương đống lửa bên trong, lộ ra kiều diễm dị thường, lệnh chung quanh cường đạo con mắt gắt gao nhìn chằm chằm, cũng rốt cuộc không thể chuyển rời ánh mắt, ưa thích lời nói, ta vậy đưa tỷ tỷ một kiện, Nhâm Thanh Ảnh che miệng nhẹ nhẹ cười lên. Thế nhưng là nàng bước chân thủy chung tại dịch chuyển về phía trước lấy. Hạ Điềm lại là thăm thẳm thở dài. Nàng phụ ở sau lưng tay lần nữa làm ra trốn thủ thế. Nàng híp mắt hỏi, người thật ưa thích Hạ Cực sao? Mà đồng thời, những người kia lại là không do dự nữa. Lâm Tuyệt Vô một tay kéo lấy cái kia khôi ngô, hổ cánh đại tướng quân. Một ngựa đi đầu, gầm nhẹ, đều cút ngay cho ta. Mà cái kia chút bất động cường đạo, thì bị hắn tiện tay bạo ngược chém giết. Thạch Hoành cũng là lo lắng. Hắn lúc này không có bị điểm á huyệt, cho nên gấp rút hô hào. Tránh ra a, đều cho lão tử nhường một chút. Đả thương ta, lão tử thảo chết cả nhà ngươi. Cho dù ngồi lên đại tướng vị đưa, lúc sinh tử, vẫn là cái thổ phỉ. Cảnh Hương, Giang Nam Nguyệt phân biệt ôm hài tử theo sát phía sau. Mà Ninh Trung Tước cùng Lý Vô Hoan phân biệt che lại tả hữu. Về phần nguyên bản dài say cùng tử quán vị kia sớm bị lãng quên đại sư huynh. Long Thanh Ngạo, lại là tiêu thất vô tung. Không biết đi đâu, Nhâm Thanh Ảnh thản nhiên nói âm thanh. Truy, nàng lời nói chính là thánh chỉ. Nguyệt bộ người liên can lập tức biến mất tại chỗ. Hóa thành hình bóng, như quỷ mị hướng nơi xa mà đi. Muội muội tốt như vậy khách, tỷ tỷ lại như thế bạc tình bạc nghĩa. Nhâm Thanh Ảnh lạnh cười, cười thời điểm, nàng vậy hóa thành một đường ngọn lửa màu đỏ, thoáng qua nhào đến Hạ Điềm trước người. Hai ngón vừa nhấc, chính là tiện tay hướng nàng vai huyệt đạo điểm tới. Bỗng nhiên, Nhâm Thanh Ảnh con ngươi co lại nhanh chóng, tê tê tê, như ngàn vạn độc xà sắp tới người, mà sinh ra cực kỳ kích thích cảm giác đau. Cái kia là tử vong tiến đến trước báo hiệu, mấy chục đạo dây đỏ, quấn quanh lấy khí tức tử vong, từ Hạ Điềm trong tay áo nổ bắn ra mà ra, như im ắng mưa rào, như đêm yên tĩnh cuồng phong, như cái kia tử thần lặng yên, ngay tại Nhâm Thanh Ảnh tùy ý nhất chỉ điểm ra lúc. Tiến đến, ta không thích ngươi ưa thích Hạ Cực, Nhâm Thanh Ảnh bên tai truyền đến thăm thẳm thanh âm. Mà lúc này nàng mới ý thức tới cái này nhìn như yếu đuối cừu non. Kỳ thật lại là hất lên da dê, cất giấu răng nanh hung cầm. Chỉ đang chờ nàng buông lỏng tiếp cận, cho xuất toàn lực, mà nhất một kích chí mạng. Nàng đã đánh giá cao nàng, nhưng lại không nghĩ rằng, lại còn kém xa lắm. Xa tới rất khó đền bù trình độ. Trong điện quang hỏa thạch, Nhâm Thanh Ảnh thái âm chân khí lập tức phát động, tay áo dài khẽ múa. Như nhấc lên một mặt tường lửa, mà dây đỏ tựa như bươm bướm, thiêu thân lao đầu vào lửa, xì xì thử, bươm bướm xuyên qua lửa. Nhâm Thanh Ảnh chỉ cảm thấy thân thể run lên, trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc, một tia không dám tin, bám vào thái âm chân khí tay áo dài. Chính là đao kiếm vậy không có khả năng đâm xuyên, huống chi chỉ là khu khu mấy chục căn dây đỏ. Nhưng dây đỏ bên trên lóe ra hàn mang, cái kia chính là Hạ Điềm răng nanh. Mà lúc này, nàng ấp ủ đã lâu, chưa hề ở trước mặt người đời dùng qua tú hoa khí, rốt cục không giữ lại chút nào phóng xuất ra. Một khi phóng thích, chính là chí mạng. Nhưng mà đáng tiếc là, nàng tuyển lúc chọn lúc cũng không có kém. Nhưng giữa hai bên thực lực thật sự là chênh lệch rất rất nhiều. Thêm nữa nàng còn tại trong thắng trong lúc đó. Lực lượng căn bản là không có cách toàn bộ phát huy. Này lên kia xuống, cái kia mấy chục đạo xuyên phá hồng tụ tú hoa châm. Rốt cục bị Nhâm Thanh Ảnh vội vàng điều động thái âm chân khí chống đỡ cản lại. Chỉ hơn hết trước ngực nàng lại là có chút đau nhức. Tựa hồ có mấy cái tiểu châm y nguyên xuyên phá thái âm chân khí. Mà thương tổn tới nàng. Muốn chết, Nhâm Thanh Ảnh trước ngực đau đớn. Mà thần sắc băng lãnh, tay áo dài tung bay. Thái âm chân khí như thao thiên băng hàn sóng lớn. Hướng về trước người dám can đảm. Có thể thương nàng nữ tử vỗ tới. Xì xì thử. Lại là mấy đạo cực kỳ chân khí. Lập tức đón. Xúc thế thêu hoa đối vội vàng thái âm. Châm dài bắn ra. Lọt vào sóng lớn ở giữa. Mà khiến cho châm nát. Sóng loạn. Một kích không trúng. Miễn cưỡng ngăn cản. Tại to lớn thái âm chi khí trước mặt. Hạ Điềm rốt cục nhào một tiếng. Phun ra miệng đầy huyết hồng. Nhưng nàng thần sắc lại lạnh lùng chưa biến. Tựa như cỗ thân thể này không phải nàng. Cho nên thống khổ, khó chịu, đều không hội biểu hiện ra ngoài. Dù là quấy nát ngũ tạng lục phủ, cắt đứt tâm, nàng vậy không hội thảm thiết khóc kêu rên. Càng sẽ không làm cầu xin tha thứ sự tình. Vĩnh viễn tỉnh táo, mà duy trì không hiểu cao ngạo. Vô luận đối mặt ai, vô luận thế cục như thế nào, đều là như thế. Trốn, đã đánh bất quá, Hạ Điềm liền làm ra duy nhất còn có thể lựa chọn sự tình. Nhâm Thanh Ảnh ngẩn người, trắng tuyết khuôn mặt tức giận đến đỏ lên. Nhớ tới nàng ở bên tai mình nói câu kia ta không thích ngươi ưa thích hạ cực. Trong nội tâm nàng càng là sinh ra không hiểu lửa giận. Nữ nhân chết tiệt, nàng trầm thấp nguyền rủa câu. Sau đó cả người như ngọn lửa phi đằng, lăng không đạp bộ. Hai tay ở giữa quấn quanh lấy băng hàn đến cực điểm thái âm chi khí. Liền muốn đánh xuống, nhưng nghĩ lại nghĩ tới nam nhân kia đã từng bảo hộ ở trước người nàng bộ dáng. Cuối cùng thở dài trưởng hóa thành quyền, bóp lên, rũ xuống, mà không có cách không oanh kích xuống dưới. Cái này cũng có thể chính là nàng cùng Hạ Điềm khác biệt. Nếu như hai người vị trí trao đổi, Hạ Điềm tuyệt đối là không chút do dự. Có thể sớm một giây chụp chết, liền không hội ban đêm một giây đồng hồ. Đáng tiếc, hiện tại chiếm cứ ưu thế tuyệt đối người lại là Nhâm Thanh Ảnh. Một bên khác, Hạ Điềm là sớm đã làm xong cái kia hắc mộc giáo giáo chủ trả thù chuẩn bị. Trong cơ thể còn sót lại thêu hoa dị khí vậy đã điều lên. Chuẩn bị nghênh chiến, tuy nhiên lại chậm chạp không chờ đến địch nhân công kích. Lại xem xét, đã thấy nàng lăng không đạp bộ. Hướng về phương xa, hiển nhiên là truy kích mình hài tử đi. Chạy đâu? Nàng nhíu mày lại, bàn tay lật phục, lại là số căn dây đỏ cực bắn đi ra. Nhưng mà tốc độ này chung quy là chậm chút, lực lượng yếu đi chút. Nhâm Thanh Ảnh lạnh lùng vung tay áo, liền đem dây đỏ đón đỡ ở. Mà dư ba lại một lần nữa lệnh Hạ Điềm ngực ngột ngạt. Trong cổ ngon ngọt, nàng cắn răng, đem phun lên máu nuốt xuống. Lại ngẩng đầu, cái kia chớ thanh ảnh lại đã biến mất không thấy, mà bao quanh mình cường đạo lại là không có hảo ý nhìn qua. Phóng tầm mắt nhìn tới, vô cùng vô tận, liền trong doanh địa trong chậu than ánh sáng đều bị che đậy, mà không cách nào tiến vào. Nàng thể xác tinh thần đều mệt, lại đột nhiên một cười, sinh tử từ ta không khỏi thiên, cho nên, nàng rút ra bên hông đao mảnh. Tùy ý giật ra bọc lấy vải thô. Sau đó tại địch nhân còn không có công kích thời điểm. Liền dẫn có chút tà mị cười. Như gió liền xông ra ngoài. Muốn xuất thủ. Cũng là lão nương xuất thủ trước. Một cỗ không hiểu hào hùng tràn ngập tại nàng trong lòng. Tận quan tâm nàng đã tùy thời có thể lấy đã hôn mê. Về phần cái này hội không sẽ đối với nàng thân thể tạo thành vĩnh viễn không cách nào tai họa ngầm. Hạ Điềm lại là không quản được nhiều như vậy. Trước giết ra ngoài lại nói. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.